Chương 94, vi phu sợ vợ. Thương Hàn Duật không nói lời nào, liền như thế nhìn xem nàng. Nam tự không có muốn chiều hắn tật xấu ý nghĩ, xoay người đi ra ngoài, phân phó Bùi Hải đi vào hầu hạ. Bùi Hải bộ dạng phục tùng bướm mắt, cũng không quá dám đi nhìn hoàng thượng sắc mặt. Nam tự hướng ra ngoài tại đi, vừa vặn Tô Y cùng Lục Trúc tiến vào, cung kính nói, chủ tử hiện tại rửa mặt sao? Nam tự ân một tiếng, hai người một người ở bên trong một người bên ngoài, đều có riêng phần mình hầu hạ người. Trong phòng trong khoảng thời gian ngắn ngoại trừ mặc quần áo cùng rửa mặt phát ra một chút thanh âm bên ngoài, một hồi lâu đều không ai nói chuyện. Thương Hàn Duật lúc đi ra trên người đã xử lý được thỏa đáng, một bộ vừa người long bào nổi bật dáng người cao to cao ngất, dung nhan tuấn tú như họa, mi tâm tự nhiên mà thành đế vương uy nghi làm cho người ta nhìn mà sợ. Tô Y cùng Lục Trúc đều quỳ xuống. Thương Hàn Duật dường như muốn nói gì, có thể nhìn đổi lại một bộ thừa tướng bảo phục nam tử thật lâu, lại cái gì cũng chưa nói, chỉ nắm tay nàng đi ra ngoài. Đi ra Phượng Hoàng Thủy Tạ, nam tử xa xa nhìn đến trên hành lang đứng cái huyền áo thiếu niên, mi tâm hơi nhíu, không chút để ý mở miệng, tiểu thế tử khi nào tới đây? Trên hành lang thiếu niên chính là hôm qua mới vừa bị phong thế tử Thương Minh Hoa, nghe được nam tử thanh âm, hắn xoay đầu lại, vừa vặn nhìn đến hoàng thượng không e dè nắm nam tử tay đi ra, không chút do dự nào, cung kính bộ dạng phục tùng quỳ xuống. Nam tử đến gần chút, mới phát hiện thiếu niên mặt mày nhuộm chút hơi nước, mặc trên người vẫn là ngày hôm qua tiến cung diện thánh quần áo trên người, xem lên đến mà như là một đêm chưa hồi dáng vẻ. Không biết nghĩ tới điều gì, nam tử quay đầu mắt nhìn Thương Hàn Duật, ngươi vốn định đem tiểu thế tử đặt ở bên người lịch luyện, vẫn là dùng đến giám thị ta đều không phải. Thương Hàn Duật nghiêng đầu hôn một cái nàng trắng non vành thai, khiến hắn trước theo ngươi, ngươi nhiều tôi luyện hắn, ngày sau có thể bị lấy trọng trách. Đặt ở bên cạnh ta tôi luyện, nam tử cười cười, thủ đoạn của ta, chỉ sợ hắn ăn không tiêu. Thương Hàn Duật mềm giọng nói, ngươi yên tâm, không được của ngươi cho phép, ta sẽ không ngầm tìm hắn hỏi về chuyện của ngươi. Nam tử nói, nếu là ngươi làm trái đâu thủ đoạn của ngươi, ta cũng ăn không tiêu. Thương Hàn Duật cười, đem nàng lời nói còn cho nàng, vi phu sợ vợ, không dám không tuân tiểu chủ ý. Nam tử nhíu nhíu mày, tuy trong lòng biết hắn cố ý nói chuyện như vậy, làm cho Thương Minh Hoa biết nàng ở trong lòng hắn tầm quan trọng, đề điểm vị này tiểu thế tử về sau tại trước mặt nàng không thể chậm trễ. Nhưng có tất yếu sao bên người nàng người, nàng tự có biện pháp trị được dễ bảo, không sợ ai chậm trễ. Thời gian không còn sớm, vào chiều đi. Nam tự nói, chiều Thương Minh Hoa nhìn thoáng qua, tiểu thế tử có thể đi về trước vương phủ nghỉ ngơi nửa ngày, ăn trưa sau lại đến. Nói xong, nhìn chằm chằm trên cằm hắn một chút máu ứ động nhìn một lát, trở thành bổn tướng người trong phủ, về sau liền đừng lại dễ dàng bị người khi dễ, mất bổn tướng mặt, bổn tướng tâm tình không tốt đại khái sẽ nhường ngươi tổn thương càng thêm tổn thương. Thương Minh Hoa nhịn không được mím chặt môi, nghĩ đến tối qua hoàng thượng nói với hắn lời nói, chấm quyết định muốn dùng người, ngoại trừ có được hơn người bản lĩnh bên ngoài, còn cần phải có tuyệt đối trung thành, cùng với bất cứ lúc nào phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh giữ ngoan. Cho nên trước mắt như vậy tình cảnh tuy có chút kỳ quái, nhưng hắn như cũ được vô điều kiện vâng theo, mặc kệ hoàng thượng vì sao khiến hắn theo nam tướng, hắn đều không thể cãi lời. Thương Minh Hoa trầm mặc một lát, bộ dạng phục tùng ứng tiếng là, lại không có lập tức đứng dậy.